Nồi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200 nhị đuôi Dinh Churiki, chương 200 nhị đuôi Dinh Churiki nhị vị Ni Yugito anh khí bừng bừng phấn chấn. Ánh mắt sắc bén, người đứng ở nơi đó, liền giống như một phen sắp ra khỏi vỏ lợi kiếm, Sunet cũng rất có anh khí. Nhưng phía trước tao ngộ cùng khủng huyết chứng chờ vấn đề vẫn luôn bối rối nàng. Hiện tại có điểm lợi kiếm phủ bụi trần ý tứ. Hơn nữa tuổi lớn, không có quá nhiều cùng người trẻ tuổi tranh phong ý tứ. Khí thế phương diện thoạt nhìn liền phải hơi yếu một bậc. Ino sẽ không thiết hạ ngươi liền trong cơ. Thể vĩ thú lợi hại. Có bản lĩnh không cần vĩ thú, ngươi liền móng vuốt lợi hại. Có bản lĩnh không cần móng vuốt loại này hạn chế. Đối phương cũng sẽ không đáp ứng. Dinh Churiki nếu gánh vác bất hạnh thơ ấu cùng vô số căm thù, lại tiêu phí đại lượng thời gian tới cùng vĩ thú câu thông, gia tăng tình cảm ràng buộc, như vậy vĩ thú tự nhiên chính là nàng lực lượng một bộ phận. Trong chiến đấu đương nhiên có thể sử dụng, nàng bên này cũng giống nhau. Phong ấn thuật, nhẫn thuật, thể thuật, trưng nguy bạo uy, lúc này chính là có ích lợi gì cái gì. Bên cạnh liền có đương thời đỉnh cấp chữa bệnh ninja. Chỉ cần không phải đương trường tử vong, vậy không có việc gì. Có thể nói không có bất luận cái gì hạn chế. Ở biết được nàng đã chuẩn bị sẵn sàng thời điểm, Ni Yugito vung bánh quay trèo biển, thân hình như điện, nháy mắt liền đột tiến mười mấy mét khoảng cách. Nàng tay phải năm ngón tay mở ra, móng tay bạo trướng, như là năm đem sắc bén đoản kiếm. Cánh tay đi phía trước dò ra, hung ác mà thứ hướng Ino ngực thật nhanh. Chẳng sợ chỉ là thử, Ni Yugito tốc độ vẫn như cũ mau đến dọa người. Tương đối lên, trùng nhẫn khảo thí những cái đó chiến đấu hoàn toàn chính là quá mọi nhà, Ino hiện giờ 7 điểm tốc. Chỉ có thể miễn cưỡng đuổi kịp Ni Yugito động tác, nàng mũi chân chỉa xuống đất, thân hình vội vàng thối lui. Đồng thời bay nhanh bắn ra tam cái kunai, Ni Yugito cân bằng năng lực hảo đến kinh người. Đâm mạnh trong quá trình, thân thể hoàn toàn vi phạm lẽ thường. Nghiêng người, cúi đầu, khom lưng, tránh né phi hành kunai đồng thời gần như không ảnh hưởng đâm mạnh tốc độ, chói lọi lợi chảo đi phía. Trước dò ra, chỉ kém một bước là có thể đâm thủng Ino trái tim. Nàng quay hàm đột nhiên cố lấy. Cũng không thấy bất luận cái gì kết ấn động tác. Liền đối với Ni Yugito phương hướng liên tục phun ra mấy đạo giống như tế châm giống nhau chakra. Dòng nước đây là từ nhị đại Hokage nơi đó học được không cần kết ấn thủy độn nhẫn thuật thủy độn. Thiên khóc, Ni Yugito chưa thấy qua cái này nhẫn thuật. Thôn tình báo chung cũng không đề qua. Hai bên khoảng cách thân cận quá. Ở cảm nhận được chakra tế châm kia lạnh thấu xương hàn ý sắp đâm thủng chính mình trong mắt trước. Một giây, nàng cực hạn vặn eo, mũi chân nhanh chóng rơi xuống, gót chân chấm đất, thân thể dùng sức sau này ngưỡng. Hiểm chi lại hiểm mà tránh khỏi chakra dòng nước, Ino tay phải ở hầu bao một sao. Lòng bàn tay xuất hiện một quả kunai, nắm lấy tay bính. Nhắm ngay Ni Yugito kiện mỹ bụng nhỏ liền đâm đi xuống, Ni Yugito nương ngửa ra sau lực lượng. Đôi tay làm chống đỡ, vòng eo, đầu gối đồng thời phát lực, làm một cái linh hoạt lộn ngược ra sau động tác. Một cặp chân dài từ dưới hướng lên trên, vẽ ra một đạo màu bạc hình bán nguyệt đường cong, nàng như là động vật họ mèo giống nhau. Không riêng đôi tay biến thành lợi chảo. Ngay cả hai chân cũng biến thành sắc bén vũ khí. Móng chân tại đây một khắc bạo trướng, biến thành 20cm lớn lên lưỡi dao sắc bén. Đối với Ino ngực bụng liền chọn qua đi, một cặp chân dài. Hơn nữa cái vuốt, công kích phạm vi cực đại. Ino nhanh chóng biến chiêu. Trong tay kunai sửa thứ vì hoa. Trọng tâm lui về phía sau. Thân hình mãnh lui. Với nghìn cân treo sợi tóc hết sức lui về phía sau 5 bước. Một lần nữa kéo ra khoảng cách nàng trên trán tóc mái bị cái vuốt cắt đứt 3cm một tiểu tiệt. Kim sắc sợi tóc theo gió phiêu lãng. Ni Yugito ngực quần áo bị cắt qua. Trắng nõn làn da thượng có một đạo 10cm lớn lên miệng vết thương. tả hữu hai cái nửa vòng tròn cũng từng người lộ ra 1/3, Ni Yugito hoàn toàn không có che lấp ý tứ. Hiện trường đại bộ phận đều là nữ nhân. Cần thiết che lấp sao? Cái gì? Người nói đệ tứ Raikic cùng Killer B. Kia hai cái đem đại não đều luyện thành cơ bắp ra hòa. Bọn họ rất khó ở chủ quan trong ý thức lý giải nữ nhân cái này khái niệm. Tập thể hình thiết bị mới là bọn họ chú ý mục tiêu. Nữ nhân, xin lỗi, không phải, người thể thuật so dự đoán hảo. Ni Yugito tự đáy lòng mà khen ngợi một câu, Ino gật. Gật đầu, người không phải cái thứ nhất nói những lời này người, phía dưới ta sẽ xuất toàn lực, hảo, dây. Tiếp theo, hai người lại lần nữa chiến đến cùng nhau, Ni Yugito toàn thân trên dưới đều là vũ khí. Chảo đánh, đá đánh, ngắn ngủi trệ không sau quay cuồng đá chân. Thường xuyên có thể ở một ít không thể tưởng tượng góc độ khởi xướng công kích. Nàng công kích tốc độ mau. Kỹ năng hàm tiếp khiến cho Ino sinh ra một loại chính mình ở cùng dã thú vật lộn cảm giác tả hữu. Hai hạ chảo đánh. Lúc sau giống như là thái quyền giống nhau đầu gối đâm cùng đá đánh. Lúc sau chính là vọt tới trước thứ công kích. Ino không thể không nhảy dựng lên tránh né. Này lại rơi vào Ni Yugito công kích tiết tấu. Thân thể của nàng uyển chuyển nhẹ nhàng đến cực điểm. Giỏi về phát động nước chảy mây trôi quay cuồng đá cùng chảo đánh, hai người chớp mắt công phu liền. Đánh hơn 20 chiêu, vì đánh gãy đối phương công kích tiết tấu. Ino xử 3 lần thủy độn, thiên khóc cùng 1 lần thủy trận vách tường, Ni Yugito mi cốt thiên thượng một chút vị trí bị thủy. Độn, thiên khóc xẹt qua, nàng dùng vĩ thú chakra khôi phục thân thể. Ino bên này cánh tay phải ngoại sườn bị cắt ra 5 đạo thật sâu thanh máu. Nàng lợi dụng hiện trường khổng lồ dòng nước tiến hành bộ phận thủy hóa. Cũng thực mau trị liệu hảo miệng vết thương, Ni Yugito tán thưởng nói. Người xác thật là cái cường giả. Có thể cùng ngươi giao thủ là vinh hạnh của ta, hảo đi. Đây cũng là vinh hạnh của ta, Ni Yugito thân hình mơ hồ. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Này một giây thoạt nhìn nàng ở chính phía trước. Thực tế nàng đã bằng vào cao tốc vòng mặt bên. Giây tiếp theo cảm thấy nàng từ đỉnh đầu khởi xướng công kích. Kết quả Ino cảm giác được giữa lưng lạnh cả người. Vội vàng xoay người. Dùng kunai giá trụ lợi chảo, nàng liền cảm giác chính mình ở đối phó một cái tăng mạnh bản Kimimaru. Đánh thật sự cẩn thận, Ni Yugito kiêng kỵ nàng thủy độn. Thiên khóc. Cũng không dám ở cùng vị trí dừng lại quá dài thời gian, ảnh phân thân chi thuật ngược cùi bắp khi. Là cái hảo nhẫn thuật. Nhưng đối mặt Ni Yugito loại người này trụ lực. Lại đi chia đều chakra. Vậy quá xuẩn, Ino bớt thời giờ đánh ra một đạo thủy đoạn sóng. Bị Ni Yugito như là thể thao vận động viên giống nhau. Liên tục hai cái lộn mèo. Nhẹ nhàng tránh thoát. Đối phương rõ ràng cũng có khổng lồ chakra. Nhưng vẫn luôn sử dụng thể thuật tác chiến. Này liền so đồng dạng cũng là Jinchuriki Gara cao minh nhiều. Ino học tiểu lý khẩu khí. Hô một câu. Lão sư, ta muốn sử dụng cái kia cấm thuật. Nơi xa Sunet không kiên nhẫn mà quát. Rong dài, chạy nhanh. Lão nương một hồi còn muốn đi uống rượu đâu. Nàng quay đầu nhìn về phía đệ tứ Raikic. Người cũng không nghĩ chính mình bẻ thủ đoạn chơi trá tin tức tiết lộ đi ra ngoài đi. Đệ tứ Raikic thực bực bội. Càng có rất nhiều khó hiểu. Các ngươi mộc diệp người ta nói lời nói như thế nào âm dương quái khí. Hắn ồm ồm hỏi. Làm sao vậy? Sunet một bức tông sư khí phái nói. Một hồi nhìn đến tình báo nhưng đừng tiết lộ đi ra ngoài. Đây là ta độc môn bí kỹ, vốn dĩ Ni Yugito ỷ lớn hiếp nhỏ. Việc này lại nói tiếp liền không sáng rõi. Dựa theo vân ẩn thôn bên trong cách nói. Mộc diệp thôn ninja. Không được. Vân ẩn thôn ninja. Hành. Vân ẩn thôn ninja nên vượt cấp khiêu chiến. Trước mắt nhà mình thượng nhẫn đối chiến mộc diệp trung nhẫn đánh đến như vậy gian nan. Hắn cũng sẽ không tuyên truyền đi ra ngoài. Ân. Ta đáp ứng rồi. Bọn họ nói chuyện công phu. Ino liên tục sử dụng 3 cái nước trôi sóng, trình 3 phương hướng. Đem Ni Yugito bước lui. Lúc sau nàng nhanh chóng kết ấn. Lấy tị ấn kết thúc. triệu tập toàn thân chakra, hoa giới buông xuống. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.